Giả Thiên tập 166. Lúc bây giờ, ánh sáng vĩnh hằng bao phủ cả viễn cổ chiến trường. Thái cổ đại thể dường như còn có âm dương sinh tử luân hồi giới đang cắn nuốt lẫn nhau. Khắp nơi đều là hắc động vô cùng vô tận, còn có ấn ký đại đạo đang vỡ tan ra, lọt vào trong không gian hư vô mở mịt. Hai vị này vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Mọi người vô cùng kinh sợ, quyết đấu mức độ này quá khủng bố. Thánh chủ mà đi vào thì chỉ có đường vẫn lạc, biến thành thịt vụn mà thôi. Đây chính là những tiền bối thời cổ xưa, tuy sắp tỏa hóa rồi, nhưng trên thời gian này vẫn còn có thể ngạo thị đồng hoang không đối thủ. Âm dương giáo chủ bắn ra bên ngoài, tóc tai bù xù, toàn thân đều là vệt máu, thân thể thiếu chút nữa là đã bị đập nát, rất nhiều vết thương còn lộ cả xương trắng ẩn ra ngoài. Bùm! Bên kia Ô Nhà đạo nhân cũng không tốt hơn chút nào, lông chim màu đen bắn khắp trời, trên người vô số vết thương, máu me loang lổ toàn thân. Hai vị, chấp nhận kết quả hòa đi, không cần tiếp tục đánh nhau nữa đâu. Giao trì Tây Vương Mẫu nói ra. Xích Long, Thanh Giao, Vương và đệ tử âm dương giáo đều lao vào trong diễn võ trường, bảo vệ người của mình, tách hai người kia ra. Tốt, hòa cũng được. Âm dương giáo chủ gật gật đầu. Ô Nhà đạo nhân tu một hớp lớn thần tuyền, kêu lên một cách rất vô sỉ. Ta còn chưa đánh, đã thay cơ mà. Mùi thơm tràn ra, ai cũng ngửi được. Tất nhiên biết được đây là thứ dùng dịch bảo mệnh, ai nấy đều không biết nói gì cho phải. Âu Dương giáo chủ tức giận hừ lạnh một tiếng, bước ra ngoài võ đài rời khỏi chiến trường. Vương Dương Chiến, người sợ ta sao? Ta còn đánh được thêm 300 hiệp nữa, chúng ta tái chiến đi. Ô Nha đạo nhân được thể cười lớn. Việc đã tới mức này rồi thì cuộc chiến cũng không chấm dứt, không còn có khả năng tái chiến được nữa. Tất cả mọi người rời khỏi viễn cổ chiến trường, ai nấy đều trầm mặc. Mấy vị tiền bối cổ xưa ra tay như vậy, làm gì còn có ai dám tiến vào đây? Diệp Phàm cũng tim đập mạnh, Xích Lòng lão đạo và Ô Nhà đạo nhân đều bị thương, nhưng mà các thánh địa vẫn còn có hai vị tiền bối cổ xưa nữa. Tuy nhiên, hắn cũng không quá lo lắng, nếu mà cấp bách quá, liền lấy ra thánh nhân thái cổ, cùng lắm thì là hắn đánh thùng vòm trời mà đi chứ sợ cái gì. Đúng lúc này, Thanh Giao Vương, một trong 13 đại cường đạo đứng dậy không nói gì cả, chỉ nâng một cái bình trên tay, nhìn qua mọi người. Rất nhiều người đều có xúc động muốn chửi thớn, đó chính là đổ thiên thôn thiên mà quán, là bị hắn cầm trong tay, dùng đó để cúng tế, ai dám làm gì lão ta được chứ. Đứng ở đây đi, các vị đều là nhân tài trên thế gian, đều ngã xuống thì chính là tổn thất của đồng hoàng ta. Tây Vương Mẫu ra tay hòa giải. Tới lúc này rồi không ai muốn đánh tiếp nữa, đều kiêng kỵ lẫn nhau. Nửa kiện thanh bình cực đạo, còn có nhân vật cấp cổ xưa tồn tại nữa chứ. Đây đều là các nhân tố không thể xác định trước được. Đương nhiên, điều càng làm cho người ta bất an chính là Nhàn Như Ngọc. Nếu mà lấy ra thành đế thánh bình thì sẽ gây ra đại họa ngập trời. Vậy thì ngươi chém tên này đi. Âm Dương giáo chủ lại nói. Chém cái đầu mẹ ngươi ấy. Diệp Phàm đã sớm không vừa mắt lão già hỏa này rồi. Lập tức tốt ra lời từ tận đáy lòng, chửi rùa lão già này, nhìn hắn với vẻ khiêu khích. Ngươi... Tất cả người của Âm Dương giáo đều muốn xông tới. Bẩm báo Vương Mẫu. Hơn 10 mỹ nhân giao chỉ bày tới, đi vào bên ngoài diễn võ trường. Đã xảy ra chuyện gì thế? Tây Vương Mẫu bình tĩnh hỏi. Có sinh vật thái cổ tới đây, một mỹ nữ áo trắng nói ra tin tức vô cùng lòng trời lở đất. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hồ vô cùng khiếp sợ. Nhìn bề ngoài thì sinh vật thái cổ này không nghi ngờ gì nữa là đến từ cấm khu Thái Sơ, đang muốn đi vào trong giao chỉ thánh địa. Tên nữ đệ tử lại đáp. Ai ai cũng không thể bình tĩnh được, đều ồ lên thành một mảnh. Thế nhưng không ai lại không kinh hãi. Sinh vật thái cổ thật sự xuất hiện, muốn đi vào trong giao trì thánh địa sao? Mọi người ai nấy đều cả kinh. Nó muốn làm gì? Có nói gì không? Người kia lại hỏi. Không biết, nó chỉ nói là muốn tiến vào trong gặp Tây Vương Mẫu thì mới nói cụ thể. Mỹ nữ của giao trì đáp lời. Các vị, tình huống sinh tử đã tới trước mắt rồi. Hiện tại sinh vật thái cổ xuất thế, còn không biết sẽ gây ra tai họa như thế nào đâu. Tây Vương Mẫu nói ra, ánh mắt quét qua mọi người. Tất cả mọi người đều không nói gì, trong lòng nặng trĩu, không đoán được tương lai sau này. Nghĩ lại thì những vị vương của Thái Cổ có thể hồ mưa gọi gió, hoành hành khắp nơi, có thể so được với thánh nhân viễn cổ. Tồn tại như vậy, chẳng lẽ muốn xuất thế sao? Nếu mà chúng ta hiện trên thế gian, thì chỉ e vùng đất này sẽ sắp đổi chủ rồi. Có lẽ chỉ có một số truyền thừa bất hủ, cầm trong tay thánh bình cực đạo thì mới có thể tự tính đường đi của mình. Mọi người trao đổi vài câu, liền bước vào thiền cung, không còn tiếp tục giao đấu nữa. Dọc đường đi,